Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 368, vào Thái Hạo Tông. Vô luận ngày bình thường Thái Cổ Thần Sơn xuất động rồi bao nhiêu tu sĩ, kia cũng chỉ là Thái Cổ Thần Sơn núi băng một góc. Xem như Thái Hạo Tông cổ mạch người thừa kế. Nàng bởi vì phụ thân duyên cớ cho nên tiếp xúc qua rất nhiều lần Thái Cổ Thần Sơn cường giả chân. Chính, biết rõ Thái Cổ Thần Sơn là kinh khủng cỡ nào. Dạng này à, Tần Phong thì thào, đối với hắn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh. Hiện tại Thái Cổ Thần Sơn trận pháp tất nhiên đã từ ngoại giới khuếch tán đến rồi đại lục một phần. Năm, nói cách khác. Cả khối đại lục ở bên trên có một phần năm địa phương là hắn tuyệt đối không thể đi. Đến rồi nơi đó, Thái Cổ Thần Sơn tất cả cường giả đều sẽ phát giác. Sẽ có thần tôn trong nháy mắt giáng lâm. Mà lại theo lấy thời gian trôi qua, thiên cơ trận pháp hội đem toàn bộ đại lục đều khóa chặt. Đến rồi lúc kia, Tần Phong mới là thật chắp cánh cũng khó trốn rồi. Liền xem như muốn chạy đến cái khác đại lục, cũng không có siêu viễn cự ly truyền tống trận. Tần Phong ca ca, nếu không ngươi đi với ta Thái Hạo Tông a. Đến rồi Thái Hạo Tông, tạm thời liền không ai có thể động tới ngươi rồi, mà lại ở nơi đó, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến một khối lệnh bài. Cổ Ngọc Liên nói, thái độ thành khẩn. Tần Phong nghe vậy, hơi hơi lắc đầu. Hắn há có thể tìm kiếm Thái Hạo Tông che chở, mà lại hiện tại Cổ Ngọc Liên tựa hồ vậy gặp phải nguy hiểm. Hắn đi rồi Thái Hạo Tông vạn nhất bại lộ rồi, có thể sẽ liên lụy đến Cổ Ngọc Liên. Đây là hắn không hy vọng phát sinh sự tình. Nhìn đến Tần Phong cự tuyệt, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ có chút không dễ nhìn, khẽ cắn môi đỏ, tựa hồ là đang nghĩ kế sách. Ngọc Liên, để ngươi chờ lâu rồi. Ngay lúc này, một thanh niên từ trên trời giáng xuống, dưới chân dẫm lên ánh vàng đại đạo, thần võ bất phàm, ánh vàng tản mát ra, chiến mã lao nhanh, giống như là đến từ Tây Thiên đại giới thần Phật, tản mát ra khí tức thánh khiết. Vậy hấp dẫn rồi vô số tu sĩ ánh mắt, là Thái Hạo Tông người, mà lại không phải là người bình thường. Dựa theo quy củ, liền xem như bình thường Thái Hạo Tông đệ tử cũng không thể tùy ý xé rách hư không. Càng không thể nói là có uy thế như thế rồi. Người này tối thiểu nhất là Thái Hạo Tông dòng chính tu sĩ. Đây chính là thân phận tôn quý người. Ngoặc kép, thành trì bên trong phần lớn đều là thần quân thần vương. Nhưng là liền xem như thần vương cường giả. Ở cái này thiên tinh thành bên trong cũng đều không dám làm ra lần này khí thế. Không có nhất định bối cảnh, không ai có thể dám như thế nghênh ngang ở chỗ này. Thanh niên kia người khoác màu vàng chiến giáp, đầu đội màu vàng mũ giáp, giống như là toàn thân tỏa ra ánh vàng chiến thần. Từ kia màu vàng mũ giáp ở giữa, có thể nhìn thấy một gương mặt anh tuấn. Thanh niên kia trên mặt ý cười. Rơi xuống rồi Cổ Ngọc Liên bên cạnh, giáp vàng thanh niên sau lưng còn đi theo mấy người. Những người kia đều sắc mặt lạnh lùng, biểu lộ khô khan. Tại sao là ngươi a? Cổ Ngọc Liên nhìn thấy kia người mặc giáp vàng thanh niên về sau lại là khuôn mặt có chút sắc mặt không tự nhiên, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu. Hắn là ai? Tần Phong hỏi nói, Cổ Ngọc Liên nói, kỷ mạch một cái người. Rất làm người ta ghét một tên. Ta thu đến tộc bên trong tin tức, nói Ngọc Liên ngươi thất lạc bên ngoài, cho nên cố ý đến đón ngươi trở về. Dường như không có phát giác được Cổ Ngọc Liên biểu lộ ở giữa không vui, thanh niên kia cười nói, tựa như xuất phát từ nội tâm. Đồng thời thanh niên kia còn quét rồi Tần Phong một mắt, nhíu mày nói, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở Ngọc Liên bên thân? Có phải hay không có cái gì ý đồ bất lương? Mau mau đúng vậy đưa tới. Đối mặt Tần Phong, kia giáp vàng thanh niên đổi rồi một bộ gương mặt. vô cùng lạnh lùng, quát to hỏi, chung quanh những người kia cũng đều tranh thủ thời gian tản ra. Không dám tới gần, bởi vì ở Thiên Tinh Thành bên trong, Thái Hạo Tông náo nhiệt cũng không phải ai cũng dám đụng. Bất quá hắn nhóm cũng chưa rời xa, mà là tránh đang âm thầm quan sát lấy một màn này. Các ngươi chơi cái gì? Hắn là ta bằng hữu, hắn là ta Tần Phong ca ca. Cổ Ngọc Liên giang hai cánh tay, đem Tần Phong bảo hộ ở sau lưng, kích động nói, nhìn thấy một màn này, kia giáp vàng thanh niên trên mặt mới là dần dần lạnh lẽo rồi xuống dưới. Quát to hỏi, Tần Phong ca ca, ngươi nào có cái gì Tần Phong ca ca? Ngươi chỉ có vàng uy ca ca. Ta nhìn người này thân phận không biết. Bắt lại, giáp vàng thanh niên sau lưng, những vẻ mặt kia khô khan người đều lạnh lùng liếc nhìn ở Tần Phong trên người. Đem Tần Phong vây quanh, là vẻ mặt bất thiện. Hừ, Tần Phong bình tĩnh nhìn qua một màn này, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Thanh niên này nhất cử nhất động, thậm chí rất nhỏ như biểu lộ biến hóa đều chạy không khỏi Tần Phong pháp nhãn. Ở Tần Phong trong mắt, những cử động này như nhi đồng đồng dạng non nớt, căn bản là không cách nào gánh lên hắn nội tâm ba động. Nếu như những này người động thủ thật nói, Tần Phong sẽ để cho những này người biết rõ mạo phạm hắn giá lớn. Các ngươi không được nhúc nhích. Nếu không ta liền nói cho cha ta biết các ngươi ước hiếp ta. Cổ Ngọc Liên cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhìn, lạnh giọng nói, vui mừng giống như là một cái kén ăn rất tiểu công chúa đồng dạng. Tần Phong như có điều suy nghĩ, dường như nhìn ra rồi Cổ Ngọc Liên ý nghĩ, không có động thủ, mà là yên lặng xem biến đổi. Nhìn đến Cổ Ngọc Liên mang ra nàng phụ thân, kia giáp vàng thanh niên không khỏi sắc mặt trì trệ, nắm đấm nắm chặt, trên mặt có nồng đậm lạnh ý, nhưng là cuối cùng lại không có động thủ. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, mặc dù hắn bởi vì Cổ Ngọc Liên quan hệ, đối Tần Phong cũng không có cái gì tốt cảm giác, nhưng là vậy không muốn bởi vì việc này mà trêu chọc đến Cổ Mạch nhìn chăm chú. Đối với hắn như vậy nhóm Kỷ Mạch tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Chợt, hắn lạnh giọng mà nói, Ngọc Liên, ta có thể không động hắn, nhưng là ngươi đến cùng chúng ta đi. Bằng không mà nói, tùy tiện một người xa lạ liền xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Cái này không thể được. Ta tin tưởng ngươi Cổ Thiên Đại Nhân cũng sẽ không dung túng việc này. Mặc dù ngươi thân phận đặc thù, nhưng là nếu là người này lai lịch không rõ nói, chúng ta không thể nói trước liền muốn thật tốt kiểm tra một phen rồi. Kia giáp vàng thanh niên âm thanh rất lạnh, làm cho nhiệt độ không khí đều là chợt hạ xuống, mà bí mật quan sát những người kia cũng đều trong lòng run lên. Thầm than, người này chỉ là Thái Hạo Tông Thiên Chi Kiêu Tử, thế mà đều có thể so ra mà vượt cấp hai tông môn thế lực này chi chủ khí thế rồi. Thái Hạo Tông cư nhiên như thế cường hãn, không biết rõ lúc nào chúng ta mới có thể như thế người đồng dạng, ở thần vương bên trong đều có thể xưng vương a. Ngoặc kép, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ hơi đổi, cuối cùng cắn răng một cái, chính là trùng điệp gật đầu. Tốt, ta cùng các ngươi trở về. Nhưng là không nên động Tần Phong ca ca. Nàng con người lấp lóe. Mặc dù Tần Phong thực lực đủ để tùy tiện nghiền ép cái này giáp vàng thanh niên cùng sau lưng những này người, nhưng là nàng cũng không hy vọng Tần Phong trực tiếp cùng Thái Hạo Tông người giao thủ. Nói như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tần Phong khả năng liền cần ở đối mặt Thái Cổ Thần Sơn, đồng thời còn phải thừa nhận Thái Hạo Tông lửa giận rồi. Coi như Tần Phong là 9 cấp thần vương, mà lại không phải là đồng dạng 9 cấp thần vương chiến lực, nhưng là cũng có rất lớn nguy hiểm. Cổ Ngọc Liên không hy vọng Tần Phong gặp được loại tình huống đó. Chợt, Cổ Ngọc Liên đối lấy Tần Phong thấp giọng nói, Tần Phong ca ca, ngươi chính mình bảo trọng, hai ngày này ta sẽ trở ra, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi cần muốn đồ vật cho ngươi. Nhưng là ngươi ở thực lực không đủ thần tôn trước đó, tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Tần Phong nghe vậy, nhíu mày, hỏi nói, này đi ngươi gặp nguy hiểm à? Tần Phong ánh mắt vẩy một cái, liếc mắt một cái kia giáp vàng thanh niên. Hắn đang lo lắng, những này người tựa hồ cũng là Kỷ Mạch người. Hắn đối Kỷ Mạch thế nhưng là không có ấn tượng gì tốt. Trước kia cũng là Kỷ Mạch người nghĩ muốn đối Cổ Ngọc Liên ra tay. Những này người đến tột cùng ý tưởng gì ai cũng không biết rõ. Cổ Ngọc Liên nghe vậy, không xác định nói, ta cũng không biết rõ, nhưng là nên vấn đề không lớn. Dù sao trước kia ta đã đem tin tức gửi đi cho tộc bên trong, mà bây giờ tộc bên trong còn không có người tới, hẳn nên là bởi vì bọn họ xác định những này người không có vấn đề. Bằng không mà nói ta cha liền xem như đang bế quan bên trong vậy nhất định sẽ cho ta hồi âm. Đương nhiên, ta cũng không xác định, bởi vì hiện tại tam đại mạch hệ dù sao đã là quan hệ khẩn trương nhất thời khắc. Cũng không bài trừ, Cổ Ngọc Liên con ngươi bên trong cũng có chút lo lắng. Chợt nhón chân lên, ở Tần Phong bên tai nhẹ giọng hỏi nói, nếu không Tần Phong ca ca tiễn ta về nhà đi thôi. Đến lúc đó ở ta Thái Hạo Tông đợi lấy, tối thiểu nhất thần sơn những người kia sẽ không tìm Tần Phong ca ca phiền phức. Ta cũng muốn cảm tạ một chút Tần Phong ca ca ân cứu mạng. Từ nhỏ đến lớn, trừ rồi ở chính mình phụ thân bên ngoài, cũng chỉ có ở Tần Phong bên thân nàng mới có cảm giác an toàn rồi. Trước kia Tần Phong ở nàng lúc tuyệt vọng ra tay bóng người thật sâu lạc ấn ở nàng trong lòng, để cho nàng khó mà quên. Nàng hy vọng Tần Phong có thể lưu tại nàng bên thân, theo nàng cùng nhau tiến vào Thái Hạo Tông bên trong. Cổ Ngọc Liên nhìn về phía Tần Phong, giống như là một đứa bé đồng dạng hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt mong đợi. Tần Phong hơi do dự, bởi vì hắn lần này tới đến Thiên Tinh Thành chỉ là vì rồi nghe ngóng Thái Cổ Thần Sơn tin tức. Xem như trên phiến đại lục này lớn nhất thành trì một trong, Thiên Tinh Thành bên trong hẳn là có đầy đủ tin tức. Bất quá tin tức không có thăm dò được, lại là gặp được rồi Cổ Ngọc Liên, thuận đường cho ra tay giúp rồi một cái. Cổ Ngọc Liên muốn cho hắn cùng nhau đi Thái Hạo Tông. Cái này khiến Tần Phong có chút khó xử. Hắn mới đưa Thái Hạo Tông mấy cái kia trưởng lão cho bắt, đồng thời giết rồi hai cái Thái Hạo Tông thần vương. Hiện tại nếu là đi Thái Hạo Tông nói khó tránh khỏi có chút quan phủ trước cửa giết người phóng hỏa ý vị. Bất quá, làm Tần Phong nhìn thấy kia Kỷ Kim uy âm trầm ánh mắt về sau, vẫn là gật rồi đầu một cái, nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun lên cuồng hỉ chi sắc. Tần Phong ca ca, có ngươi ở Ngọc Liên liền không sợ rồi. Tần Phong trắng rồi Cổ Ngọc Liên một mắt, nếu không phải là đang lo lắng Cổ Ngọc Liên an toàn, hắn cũng không nguyện ý đi không được gì này một chuyến. Mà lại cũng đúng như Cổ Ngọc Liên nói tới, nếu như là ở Thái Hạo Tông bên trong nói, tối thiểu nhất có thể thoát khỏi ngoại giới những người đuổi giết kia. Thái Cổ Thần Sơn dòng chính chi tu, liền xem như bọn họ có huyết mạch lạc ấn, vậy không có cách nào cảm ứng được Thái Hạo Tông bên trong Tần Phong. Xem như trên phiến đại lục này duy nhất một cái cấp một thế lực, Thái Hạo Tông nhất định sẽ không cho phép xuất hiện siêu cấp một thế lực người tiến vào bản tông bên trong. Cho nên đối với Tần Phong tới nói, Thái Hạo Tông không thể nghi ngờ là an toàn. Đây cũng là Tần Phong cân nhắc một trong. Bất quá trọng yếu nhất là, Cổ Ngọc Liên nói tới cái lệnh bài kia sự tình, đến lúc đó ngươi giúp ta làm ra cái viên kia lệnh bài, không có nguy hiểm gì à? Tần Phong thấp giọng hỏi nói. Cổ Ngọc Liên cười lấy gật gật đầu, đồng dạng thần niệm truyền âm nói, Tần Phong ca ca, kia cái đồ vật cha bình thường đều sẽ không dùng đến, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Xác định về sau, Tần Phong mới là gật gật đầu. ngươi muốn làm cái gì? Đừng nói là ngươi cũng muốn theo tới. Thái Hạo Tông cũng không cho phép người không liên quan chờ tiến vào. Một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương cũng không có tư cách. Kia giáp vàng thanh niên kỷ kim uy hừ lạnh một tiếng. Đừng nói là Tần Phong vậy dự định đi theo Cổ Ngọc Liên tiến vào Thái Hạo Tông bên trong sao? Thái Hạo Tông nhưng là không cho phép người không liên quan chờ tiến vào. Hừ, kỷ kim uy là ta để Tần Phong ca ca tiến vào. Đến lúc đó ta tự sẽ cùng ta cha nói. Về phần ngươi, giống như không có kia cái quyền hạn quản những chuyện này à. Cổ Ngọc Liên hừ nhẹ một tiếng. Thanh lãnh nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN